Chương 515, thôn làng kiến thiết. Một hồi hoành động toàn bộ Hỏa Chi Quốc hôn lễ kết thúc. Ở trong hôn lễ, phát sinh một cái cả thế gian khiếp sợ chuyện, Sen Du tộc trưởng ở lúc đó tuyên bố, muốn liên hợp các tộc thành lập một cái thôn làng, chung kết Hỏa Chi Quốc chiến loạn. Một cách không ngờ, chuyện này được Hỏa Chi Quốc các đại tộc tán thành. Thông qua Sen Du đối ngoại thuyết từ, cũng là Sen Du hạt hỉ giả mã động tác này sâu đắc nhân tâm, thu được tất cả đại tộc trưởng nhất trí chống đỡ, trang diện một phần hài hòa. Đương nhiên, nếu như ngươi không thấy lúc đó đứng ở cửa vị kia giống như sắt thần đủ trí hạ mạ đạ dạ lời nói, trang diện miễn cưỡng có thể xưng là hài hòa liền. Một cái xưa nay chưa từng có thôn làng xuất hiện, cùng với nói là thôn làng, càng bởi vì nên cứ gọi là Hỏa Chi Quốc nhẫn tộc tập hợp thể, nó quy mô đã vượt xa khỏi thôn làng phạm chủ. Cái này tập hợp thể, lấy chiến quốc mạnh nhất sẻn rủ cùng ngũ trí hạ làm chủ thể, dựa vào Hyuga, Sazutobi, Inosuka, Abzem, Naza, Zamanaka, Akimichia, Simuza các loại đại tộc, hơn nữa vô số bên trong tiểu gia tộc nhẫn giả cộng đồng tạo thành. Làm ra đại biểu, Senju Hashi giả mạ cái thứ nhất chuyển đi vào thôn làng, 16 cũng mang đến Senju một nửa cao tầng. Chỉ là thôn làng bây giờ còn chỉ là hình thức ban đầu, bất kể là nơi ở vẫn là công trình đều hướng tới đơn sơ, đột nhiên tràn vào đại lượng tộc nhân khẳng định không được. Bởi vậy, toàn bộ trong thôn khắp nơi có thể thấy được cũng là các tộc các ni gia, bọn họ lợi dụng thổ độn cùng thủy độn, kiến tạo các loại hình thức phòng trọ. Senju Hashizama càng là thích thú, liền ngay cả tân hôn thê tử đều không để ý, mỗi ngày tất nhiên thân phó tuyến đầu tiên, lợi dụng một độn quần quận không dứt kiến thiết thôn làng. Nam phương các tộc cũng hoàn toàn bị trừ đi, theo Senju Hashizama lại nói, tất cả mọi người là làm hòa bình mà nỗ lực, đều là đồng bạn. Chắc chắn sẽ không ép buộc các ngươi làm bất cứ chuyện gì, muốn rời đi bất cứ lúc nào có thể rời đi. Thật là đang một số trêu chọc so với gia tộc muốn rời khỏi lúc, Senju Hashizama đương nhiên sẽ không xuất hiện, nhưng ngoài thôn một ít vòng ngũ trí hạ hộ vệ cũng tuyệt đối sẽ đúng lúc hiện thân, dạy ngươi rõ ràng hòa bình đáng quý. Ở Uchiha cùng Senju hợp lực xuống, thôn làng nên đón phồn thịnh đại phát triển thời kỳ. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã trở lại tộc địa. Hắn dù sao không phải thôn khống, không có loại kia vẫn ở tại trong thôn chấp nghiệm. Đồng thời thôn làng kiến thiết cần rất nhiều đồ vật, nói riêng về thẳng tắp khoảng cách, ủ trì hạ tộc địa cách nơi này càng gần hơn một ít, hậu cần phương diện ủ trì hạ dĩ nhiên là chiếm đầu to. Cái này liên lụy đến có nhiều vấn đề, cần ủ trì hạ mạ đạ dạ tự mình về đi xử lý, lại thêm ủ trì hạ cùng sẻn dù tộc nhân muốn liên tục không ngừng chiều thôn làng di chuyển, cũng nhất định phải một cái có phần số lượng nhân vật trở lại trấn tràng tử mới được. Ghen vốn cũng muốn hồi tộc đấy, dù sao hiện tại thôn làng thực sự quá đơn sơ, sinh hoạt công trình càng gần hơn với mù, đây đối với nghĩ tới mấy năm cuộc sống oan giật ghen tới nói quả thực khó có thể chịu đựng. Đáng tiếc, hắn loại ý nghĩ này nhất đi nhờ vô pháp thực hiện. Bây giờ chính là thôn làng xây xong quan trọng, tuy nhiên ở bề ngoài một mảnh hài hòa, có thể nội bộ vẫn cứ bất ổn. Các đại tộc đều mang theo chính mình tâm tư, đối với thôn làng chưa tán đồng, thời điểm như thế này nhất định phải có thực lực mạnh mẽ nhân vật ở trong thôn trấn áp. Senju Hashizama tự nhiên là một người tốt chọn, nhưng hắn là Senju nhất tộc người, coi như hiện tại kết minh, cũng không cách nào hoàn toàn giao phó, cái này không quan hệ tín nhiệm, chỉ là người cẩn thận cùng cẩn thận gây ra bởi vậy, ghen tồn tại là được một loại cần phải, con mắt cũng là thăng bằng trong thôn đủ trì hạ cùng Senju lực lượng. Ghen ngồi tại chính mình đại nhà gỗ quá hành lang nơi bình tĩnh uống trà, đây là sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhóm đầu tiên xây nhà, ở vào chính giữa thôn đoạn đường. Tiểu nữ buộc ở bên trong phòng chịu khó quét sạch tất cả, cũng đem ủ trí hạ đưa tới đổ vật cửa hàng lên, chuẩn bị vào ở nhà mới. Ghen bưng chén trà quét mắt trước mắt tất cả, hiện tại tất cả còn hiện ra hoang vu, coi như là hắn vị trí chính giữa thôn, cũng có mấy gốc đại thụ che đậy tầm mắt. Chỉ cần vừa quay đầu lại, có thể nhìn thấy ở phía sau này chỗ vết đá, nơi đó trong lốc, Gen biết nói có ở đây không lâu tương lai nơi đó sẽ điêu khắc lên đệ nhất đại hổ cả ảnh chân dung. Đối với đi hỗ trợ kiến tạo thôn làng, Gen không hứng lắm, hắn mới kết hôn, chính là tân hôn triền miên thời điểm, nào có ở không qua bô y tiếp sẻn dù hạt hỉ giả mạ làm càng rỡ. Lại nói, sẻn dù hạt hỉ giả mạ có một độn có thể hỗ trợ, chính mình có cái gì, được rồi. Mình cũng có một độn, nhưng đó là không thể bại lộ. Chẳng lẽ bọn họ hy vọng mình mở sở xạ nổ tiến hành thôn làng kiến thiết đường đùa, như vậy thôn làng còn không có dựng lên liền muốn trước tiên bị mang ra một lần. Hừm, đợi được thôn làng dựng lên, ta liền đem đồng nhất khối lớn địa phương vòng, cho rằng ta sân, sân bên trái muốn đào cái trước ao lớn đường, liền từ Thanh Hà nơi đó mang nước, còn muốn khi trồng trên bông sen, anh đào thụ cũng không có thể thiếu, tộc địa anh đào thụ muốn không thiếu một cái cấy ghép đi. Còn phải lại tu một cái tam tầng lầu cát, đứng ở bên cạnh nhất định phải có thể nhìn xuống nửa cái thôn làng ghen uống trà, trong đầu nghĩ sau này quy hoạch. Nhưng vào lúc này, một cái hoang mang bóng người bay vọt tới, một thân đủ trì hạ trường bào, đi tới ghen trước mặt liền nửa quỳ hạ xuống cuống quýt nói, phó tộc trưởng, dù tạ cả trưởng lão cùng sẻn dù hy nạ tạ đang đàm phán thời điểm đánh nhau, hiện tại chính đang chính giữa thôn hội nghị đại thính đối lờ ập tở cái gì ghen hai mắt ngưng lại. Chén trà trong tay tạo nên một tia gơ nở so nở dê. Tháng 7 năm 1 không ghen, làm sao một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, ú rủ mạ kỳ mi tâu ngáp một cái ở bên trong phòng đi ra, như một con lười biếng tiểu miêu. Tối ngày hôm qua thời điểm na nở dê mệt chết, đêm tân hôn, khó tránh khỏi làm cắn chút, coi như ghen đã rất cẩn thận, đối với mi tô tới nói cũng là không thể tả trinh phạt. Ngày hôm nay có thể đứng dậy, đã nói rõ ú rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất kinh người. Không có chuyện gì Mito, ngươi kế tục nghỉ ngơi, ta đi một lát sẽ trở lại. Ghen quay đầu lại một tiếng, đem chén trà trong tay thả xuống, cùng vị kia báo tin đủ chỉ hạ tộc nhân đồng thời chiều chính giữa thôn chạy đi. Chuyện gì xảy ra, đến cùng tại sao đánh nhau ghen ở trên đường nhẹ giọng hỏi nói. Người nhị dạ này trả lời, nguyên nhân cụ thể thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết đạo rủ tạ cả trưởng lão cùng sẻn rủ hì nạ tạ đàm phán lúc thật giống sản sinh xung đột. Vừa mới bắt đầu là cãi vã, sau đó liền phát triển làm động thủ, tuy nhiên song phương đều khá là khắc chế, không có sử dụng nhẫn thuật. Ô Gen nghe xong âm thầm gật đầu, kế tục hỏi Hạt Hỷ Dạ Mạ đây, biết đạo chuyện này sao sẻn dù tộc trưởng ở thôn làng ngoại vi dựng nhà gỗ, bởi vì Lisa, nghĩ đến so với phó tộc trưởng biết đạo tiêu hơi thở trưởng. Cồn vật bi, vân phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.